Phạm Ca, chương 12, người vợ 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Duẩn Duẩn, quán chay này được thiết kế theo lối kiến trúc đình viện cổ xưa, với mái ngói cong cong màu xám cho và bức tường đá quét vôi trắng xám, thêm vào đó là dãy hành lang như chạy dài hun hút nối tiếp nhau theo hình trăng lưỡi liềm. Dọc theo dãy hành lang phía đông nam là hai hàng phong đứng sừng sững, đang chuyển màu lá đỏ khi vào thu. Hàng phong lá đỏ soi bóng xuống mặt hồ trong xanh, kết hợp với ánh chiều tà mờ tối phủ xuống mặt hồ đang gợn những bước sóng lăn tăn, tạo nên một bức tranh thiên nhiên đẹp đến nao lòng. Phạm Ca và Ôn Ngôn Chăn đứng dưới những tán phong hoe vàng ấy. Cô đưa lưng về phía mặt hồ, còn anh thì đứng đối diện cô. Khoảnh khắc cô nắm lấy góc áo anh, thời gian như ngừng lại, dường như dưới đáy mắt sâu thẳm ấy in dấu cả một phong cảnh trời thu hữu tình, khiến cho người khác nhìn vào mà cứ ngỡ như mình đang đắm chìm trong mộng mơ. Mọi tâm tình như trở nên tự nhiên đến lạ dưới khung cảnh tựa giấc mộng này. Bao gồm cả việc Phạm Ca để mặc Ôn Ngôn Chăn ôm mình, để mặc anh ngả đầu cô lên vai anh, rồi gác cằm lên đầu cô dịu dàng cọ sát và để mặc bàn tay anh vuốt ve mái tóc cô. Ôn Ngôn Chăn, trước đây tôi có biết bơi không? Đây là lần đầu tiên Phạm Ca chủ động bắt chuyện với anh. Không biết, Phạm Ca nổi danh là con vịt mắc cạn. Anh thở dài trên đỉnh đầu cô. Khi Phạm Ca lớn lên, rồi trở thành một cô thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, cô ấy lại càng không thích bơi. Vì Phạm Ca là một cô gái hay xấu hổ lại vừa đỏm dáng. Áo tắm hai mảnh sẽ khiến cô ấy ngượng ngùng, không những vậy, dáng người chưa trưởng thành cũng làm cô ấy cảm thấy tự ti. Thế mà, năm đó, một con vịt mắc cạn lại bất chấp tất cả nhảy xuống nước để cứu một con vịt mắc cạn khác. Ôn Ngôn Chăn lùi về sau một bước, khẽ rời đầu cô lên từ bả vai mình, sau đó vừa ôm lấy eo cô, vừa bưng mặt cô, khàn khàn nói. Con vịt mắc cạn khác chính là anh, Phạm Ca à, năm đó chúng ta vừa mới 15 tuổi, sau khi gặp chuyện ấy liền bị cảm tức thì, phải nhanh chóng đưa vào bệnh viện. Khi ấy, chúng ta cùng nằm chung trong một phòng bệnh. Vào lúc đêm khuya cách chiếc giường bệnh của hai ta, em đã lặng lẽ kéo tay anh hỏi thầm. A Chăn, ở dưới nước cậu có thấy sợ không? Trước đây, Phạm Ca thường thích gọi anh là A Chăn. Giọng nói trầm thấp dần trở nên sầu muộn tựa như đang than thở điều gì. Em lúc nào cũng gọi anh là A Chăn, A Chăn. Dường như gọi thế nào cũng không đủ, A Chăn, A Chăn. A Chăn, A Chăn, A Chăn. Xưng hô này như lướt qua nhẹ nhẹ trong tim cô có mùi vị đắng chát. Ôn Ngôn Chăn khẽ đưa mặt lại gần, rồi cúi đầu xuống, dịu dàng cọ mũi mình vào mũi cô thủ thỉ. Phạm Ca, trước đây em luôn gọi anh là A Chăn. Một chiếc lá phong từ trên cây rơi xuống, bị gió thổi xoay tròn trong không trung, tựa như một điệu nhảy solo buồn bã, đang tưởng niệm khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, tư thái ấy khiến người ta không nỡ rời mắt. Phạm Ca thõng mi mắt xuống, Ôn Ngôn Chăn liền dịu dàng hôn lên. Khi hai đôi môi khẽ chạm vào nhau, đều mang theo chút gì đó u buồn, thế nhưng một cảm giác khác đã nhanh chóng thay thế nó. Không biết bàn tay bưng nhẹ gò má đã chuyển thành nâng cằm cô từ lúc nào. Tiếp đó, nụ hôn của Ôn Ngôn Chăn nặng nề rơi xuống, mang theo bao tình cảm bị đè nén đến nghẹt thở. Bên trong cơ thể 28 tuổi của Phạm Ca là một linh hồn lạc lõng, đơn thuần mà non nớt, một khi cố chấp thích thứ gì thì cô sẽ thích nó đến cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Ca thích nhất là cảnh hôn môi trong một bộ phim cũ. Dưới ánh đèn đường mờ tối, có một người đàn ông cao lớn tuấn tú mặc chiếc áo khoác ngắn đứng đó, cùng với người con gái xinh đẹp bận chiếc váy rộng dài qua gối, e thẹn nép mình ở bên cạnh. Khi anh ta cúi xuống nâng cằm của người con gái ấy, cô ấy cũng nhón nhẹ mũi chân, ngẩng đầu lên, gót giày màu đỏ rời khỏi mặt đất. Dưới ánh đèn tranh sáng tranh tối, chiếc bóng của hai người từ từ sát lại rồi lồng hẳn vào nhau. Đến khi bừng tỉnh, Phạm Ca mới nhận ra hàm răng của mình đã bị Ôn Ngôn Chăn cạy mở từ lúc nào, đầu lưỡi anh luồn vào khe hở ấy, giống hệt những gì trong bộ phim cũ mà cô đã từng xem. Khoảnh khắc ấy, khoang miệng cô như biến thành một thế giới nhỏ, đầu lưỡi của hai người là chiếc đuôi be bé của hai chú cá, đuổi theo, trêu đùa lẫn nhau, cho đến khi bên kia bị bên còn lại bắt được. Cuối cùng, đầu lưỡi Ôn Ngôn Chăn quấn lấy đầu lưỡi cô thoáng dùng sức dây dưa, liều mình mà triền miên. Trong khoảnh khắc nghẹt thở đó, tán phong như biến thành ánh đèn đường, Phạm Ca nhón nhẹ mũi chân, gót giày cao gót rời khỏi mặt đất, rồi ánh sáng của đèn đường lại như hóa thành những tán phong rực cháy như lửa. Hiện thực và cảnh vật đan xen vào nhau, như sự giao hòa giữa môi và lưỡi. Thời điểm buông ra, Phạm Ca vẫn còn đang đắm chìm trong từng phiến lá đỏ rực như lửa cháy, cho đến khi bị một giọng nói vui mừng tột cùng đến quấy nhiễu. Phạm Ca, em không hề tát anh. Phạm Ca, em cũng không chảy nước mắt. Phạm Ca mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt Ôn Ngôn Chăn gần trong gang tấc, biểu cảm và giọng điệu đó vui mừng xiết bao, mặt mày như hoa nở trông vô cùng phấn chấn. Phạm Ca hé miệng muốn nói gì đó, nhưng chợt giống như người bị tắt tiếng. Đáy mắt Ôn Ngôn chan chứa đấy tình ý dịu dàng. Anh không khỏi vui mừng, lời nói ra cũng chẳng rõ ràng mạch lạc. Anh, Phạm Ca, anh biết, quần áo ngủ tối hôm qua là em thay cho anh, ly nước trên đầu giường sáng nay cũng là em rót cho anh. Phạm Ca, anh còn biết, khụ, Ôn Ngôn chan hơi mất tự nhiên ho khan mấy tiếng, sau chậm rãi nói. Anh còn biết, anh mới sờ em nữa. Đồng thời đưa tay ra chỉ về một hướng. Ở chỗ đó, nhìn theo hướng tay của Ôn Ngôn chan, Phạm Ca cúi đầu, mất tự nhiên che kín ngực mình, sau đó né người sang một bên, ánh mắt xấu hổ rơi trên mặt hồ. Hình như sợ Phạm Ca rớt xuống hồ lần nữa, Ôn Ngôn chan vòng tay ôm lấy eo cô, rất hứng thú tiếp tục đề tài ban nãy. Phạm Ca à, tối hôm qua anh sờ em phải không? Nhất thời, Phạm Ca cảm thấy cơ thể mình bị sấy đến khô quắt, bèn dùng hết sức vùng ra khỏi lồng ngực nóng cháy của anh. Hiển nhiên động tác của cô đã trả lời nghi vấn của Ôn Ngôn chan. Giọng anh bỗng trở nên tức giận, phun ra một câu nhỏ như mũi kêu. Thiệt thòi cho em rồi. Cuối cùng ánh chiều tà cũng dần biến mất, mặt hồ sâu thẳm mù tối, gió thu thổi qua tạo ra những vòng tròn lay động. Phạm Ca ngẩn ngơ nhìn vòng xoáy giữa những làn rung động ấy. Ánh sáng ban ngày biến mất làm nơi đây không còn bất kỳ sức lôi cuốn nào nữa. Hoàng hôn trên vùng đất này bắt đầu kéo dài mênh mông. Cô làm sao thế, rốt cuộc là bị làm sao thế? Mới rồi có một giọng nói trách móc Phạm Ca vang lên, nghe vô cùng hùng hổ dọa người. Phạm Ca, mới rồi anh rất vui, vui đến phát điên lên được ấy. Ôn Ngôn chan hưng phấn nói, nhưng Phạm Ca chỉ nhìn chằm chằm mặt hồ, lạnh nhạt nói. Ôn Ngôn chan, Kim Tiểu Thư sắp phải đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không muốn để cô ấy đi chút nào. Có đôi lúc Phạm Ca thật sự không biết rốt cuộc thì kỹ thuật nói lời cay nghiệt này cô đã học được từ đâu nữa. Dường như cô luôn biết phải làm thế nào để bảo vệ chính mình, cô luôn biết phải nói sao để có thể tấn công và làm tổn thương đối phương nhất có thể. Như lúc này đây, nói ra những lời hờ hững ấy bằng giọng nói thờ ơ nhất trần đời. Quả nhiên, rất nhanh đã đạt được hiệu quả. Phạm Ca quay đầu lại thản nhiên nhìn Ôn Ngôn chan, dưới màn đêm sâu thẳm, sắc mặt Ôn Ngôn chan tái nhợt đến dọa người. Hai người cứ như vậy nhìn nhau dưới ánh hoàng hôn, Phạm Ca biết lúc này cô tuyệt đối không thể tránh ánh mắt của Ôn Ngôn chan. Cuối cùng người quay mặt đi lại là anh, ánh mắt Ôn Ngôn chan dưới bóng xế chiều giống như một con sói an tĩnh đang tự liếm lát vết thương của bản thân. Mới rồi em không đẩy anh ra là vì không muốn Kim Tiểu Thư rời đi chứ gì. Bao gồm cả việc thay quần áo đêm qua và cả ly nước buổi sáng nay. Anh buông cô ra tựa như độc thoại một mình, anh biết rồi, anh sẽ tìm cách giữ Kim Tiểu Thư lại. Trên đường về nhà cả hai vẫn im lặng như thường lệ. Cho mãi tới khi tắm xong, Ôn Ngôn chan mới phá vỡ sự im lặng, hỏi cô một câu. Lạc Phạm Ca, em hy vọng Kim Tiểu Thư ở lại đến vậy sao? Ừ, Phạm Ca thấp giọng trả lời. Ôn Ngôn chan gật đầu, rồi cầm máy sấy tóc đi ra ngoài. Đêm hôm đó, Ôn Ngôn chan không hề trở về phòng. Phạm Ca nhìn chăm chú cái gối của anh cũng không biết đã nhìn bao lâu cho đến khi cảm thấy đôi mắt hơi mỏi mới xoay người lại, đưa lưng về phía gối của Ôn Ngôn chăn, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Dường như Phạm Ca lại mơ thấy dưới những tán phong rộng lớn của chiều hôm nay có một người đàn ông đang đứng đó, mặt mũi mơ hồ không rõ. Ngày hôm sau tỉnh lại, gối của Ôn Ngôn chăn vẫn ngay ngắn như cũ. Không lâu sau Phạm Ca mới biết rạng sáng ngày hôm đó Ôn Ngôn chăn đã phải gấp rút trở về Hồng Kông. Đêm qua, một chiếc du thuyền của Singapore đã bị đắm ở eo biển Malacca, khiến 5 người thiệt mạng và 100 người khác bị thương nặng. Con thuyền bị đắm ở Malacca chính xác là chiếc du thuyền hạng sang mang hiệu Apollo, được tập đoàn Ôn Thị ra mắt cách đây khoảng 6 tháng. Mới đưa vào sử dụng được nửa năm mà đã xảy ra chuyện như vậy, khiến cho tất cả dư luận đều chìa mũi nhọn vào Ôn Thị. Đặc biệt chuyện này còn dính dáng đến một con số thương vong không nhỏ, nên nó đã thu hút rất nhiều sự chú ý ở nhiều cấp độ khác nhau. Sau khi con tàu chìm 3 giờ đồng hồ, một số người đã bắt đầu đặt câu hỏi cho đơn vị có trách nhiệm sản xuất chiếc du thuyền. Thậm chí họ còn lên án rằng, với tư cách là người chịu trách nhiệm cho ra mắt chiếc du thuyền mang hiệu Apollo, Ôn Ngôn chan phải là người đầu tiên bị đưa lên đài xét xử. Sau khi nhận được tin tức đó, Ôn Ngôn chan đã gấp rút bay về Hồng Kông. Có thể nói, vụ tai nạn chìm tàu này là một sự kiện có ảnh hưởng lớn đối với toàn bộ tập đoàn nhà họ Ôn. Con tàu mang hiệu Apollo này chính là bước đệm đầu tiên để Ôn Thị dấn thân sang lĩnh vực sản xuất du thuyền. Dòng Apollo ra mắt trong mùa đầu tiên đã gặt hái được rất nhiều thành công. Thậm chí có người còn ví nó như con tàu Titanic vang dội một thời. Với thành công của loạt du thuyền Apollo đầu tiên, rất nhiều vốn đã được rót vào để bắt đầu sản xuất loạt du thuyền Apollo trong quý 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu quả thật vụ đắm tàu lần này được các chuyên gia phát hiện ra chỗ sơ hở trong khâu thiết kế, thì chắc chắn đây sẽ được xem là một vết nhơ nghề nghiệp trong ngành đóng tàu của tập đoàn nhà họ Ôn. Thanh Đảo là một thành phố cảng biển chuyên vận chuyển hàng hóa, vì vậy mức độ chú ý đến tin tức của vụ chìm tàu du lịch này cũng rất cao. Hôm nay, đài truyền hình Thanh Đảo đã phát sóng vụ tai nạn chìm tàu của Singapore. Tên của Ôn Ngôn Chăn được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong bản tin ấy. Bất chi bất giác tâm trí của Phạm Ca cũng loạn hết cả lên theo báo cáo thời sự trên TV. Tin tức trên trang web chính thức của tập đoàn Ôn Thị ngày hôm nay vẫn luôn được cập nhật thường xuyên với tốc độ cao. Thông báo được tiết lộ từ trang web chính thức là Ôn Ngôn Chăn hiện đang có mặt tại trụ sở Hồng Kông, không những thế một tổ điều tra đã nhanh chóng được thành lập để theo dõi vụ tai nạn này. Họ đảm bảo rằng, nhóm chuyên gia điều tra đã sắp xếp cho các thân nhân của người thiệt mạng đang có mặt tại hiện trường vụ việc có thể di rời đến nơi thích hợp một cách nhanh chóng nhất có thể. Không những thế Ôn Ngôn Chăn còn tự mình đứng ra làm phát ngôn viên trên truyền thông. Vào thứ Năm, cũng là ngày thứ ba sau vụ chìm tàu, Ôn Ngôn Chăn cuối cùng cũng xuất hiện trong buổi họp báo điều tra. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, ngồi nghiêm túc giữa hai người đàn ông hơn 50 tuổi bên cạnh. Cuộc họp báo kéo dài 30 phút đồng hồ. Tại cuộc họp báo, vị thuyền trưởng đã cúi đầu nhận lỗi với gia đình của các nạn nhân, thú nhận rằng thời điểm đó ông ta đã uống say nên mới dẫn đến phán đoán sai lầm và để xảy ra bi kịch. Sau khi vị thuyền trưởng phát biểu xong, Ôn Ngôn Chăn đưa ra kết quả điều tra của chuyên gia. Cuộc điều tra cho thấy tai nạn của chiếc du thuyền không hề liên quan đến khâu đóng tàu của tập đoàn nhà họ Ôn. Cuối cùng Ôn Ngôn Chăn còn trình ra một tờ giám định của 5 người đã chết. Trên tờ giấy ấy bất ngờ xác nhận trong cơ thể của 5 người đã chết có chứa một số lượng lớn cocaine. Với một phần của tờ giám định ấy cũng có thể chứng minh được 5 người này thiệt mạng là do hút cocaine dẫn đến mất hết sức lực phán đoán. Điều này khiến cho các ký giả đã có chuẩn bị mà đến không kịp ứng phó, đến mức hỏi ra những câu hỏi vô thưởng vô phạt. Cuối cùng người đứng ra tổ chức cuộc họp báo sau khi tuyên bố kết thúc đã mất hứng rời đi. Nhìn thấy Ôn Ngôn Chăn rời khỏi hiện trường cuộc họp báo, Phạm Ca thở phào nhẹ nhõm, chờ đến khi hồi phục lại tinh thần cô mới phát hiện lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi. Trong 30 phút của buổi họp báo còn xảy ra một chuyện khá thú vị, nữ phóng viên trẻ tuổi của đài truyền hình Singapore đã nhìn chăm chú vào Ôn Ngôn Chăn mà phỏng vấn một câu hỏi đầu trâu đuôi ngựa, khiến cho những người ở cuộc họp báo khi ấy không ngừng được cười cách trương.